thần kinh của Tiêu Viêm đã có chút dị ứng, thật tưởng rằng hắn cùng Hải Ba Đông đều là cao nhân ẩn cư. Sau khi chuẩn bị xong dược liệu khu xà, Tiêu Viêm tại chỗ chuyên kinh doanh nước sạch, mua đầy nước chứa vào trong giới chỉ, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Dựa theo qua đường chỉ dẫn tại sa mạc Mạc Thành, tìm tới khu vực cao cấp khách sạn. Theo đêm tối chậm rãi đi qua, ánh mặt trời nóng cháy lần nữa đem sa mạc bao phủ vào trong mảnh lửa nóng. Từ trong khách sạn đi ra, Tiêu Viêm duỗi cái lưng mệt mỏi, vỗ nhẹ ngón tay giới chỉ. Trong này dược lão đêm qua đã luyện chế 50 viên hồi khí đan, mấy thứ này là thứ khi tu luyện trong sa mạc cần phải có. Đứng ở đường lơi cổng thành, Tiêu Viêm lần nữa đem tất cả vật phẩm kiểm tra một phen, lúc này mới nắm chặt huyền trọng xích sau lưng, sau đó hít một hơi bắt đầu sa mạc hành trình. Lần này phải kiếm cho được dị hỏa. Tại thủ thành, binh lính lộ ra vẻ kính sợ. Tiêu Viêm đi ra khỏi thành thị, nhìn cảnh vật trước mắt, nhìn sa mạc vô tận, trong lòng đã hạ quyết tâm.